Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 390, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đại trụ tiếp tục. Khoảng 3-4 ngày sau, bà nội con trở về. Trên người có thương tích nhưng không nghiêm trọng lắm. Cha và bà dì ha hỏi bà bị bọn giặc đối xử thế nào. Làm những gì? Bà khóc rất lâu rồi nói rằng bà bị chúng bắt đi nấu ăn. Bà hận đôi tay của mình sao không tàn phế đi, lại phải nấu cơm cho bọn giặc. Cha và bà dì hay an ủi cả đêm. Bà mới ngừng khóc, chưa đầy một năm sau, cô út con ra đời. May, khi đó, trong làng có lời đồn thổi, nói rằng thời gian cô út chào đời không hợp lý. Thông thường, phụ nữ mang thai khoảng 9-10 tháng là sinh. Nếu cô út là con ruột của ông nội con thì chẳng lẽ bà nội mang thai đến 11 tháng rưỡi? Điều đó là không thể. Có người còn suy đoán, tính ngược thời gian từ khi cô út ra đời. Khoảng 10 tháng trước, đúng vào lúc bà nội bị bọn giặc bắt đi, tin đồn lan ra dữ dội. Cha nhớ rõ có một thời gian dài, anh em chúng ta ra đường đều không dám ngẩng mặt lên. Trước đây, tính cách bà nội con rất tốt, lại có nhan sắc, nhưng sau chuyện đó, bà như biến thành một người khác. Ai sau lưng bàn tán, bà đều xông lên đánh nhau. Nếu đánh không lại, bà bị đánh bầm dập cũng không chịu thua. Cha đã chứng kiến tận mắt bà dạy cho từng kẻ trong làng một bài học để không còn dám nói xấu nữa. Sau đó, bọn giặc mở rộng tấn công, du kích đến làng. Cha đi theo họ đánh giặc, sau này trở về, gặp lại bà nội, lúc đó con cũng đã biết nhớ chuyện. Những điều này, càng nghĩ càng đau lòng. Cô út con có đôi mắt rất giống bà nội, nhưng gương mặt, đôi môi, lông mày, chẳng giống chút nào. Nói đúng hơn, cha, chú hai, chú ba, chú tư, cô năm con, tất cả đều có nét giống ông nội. Bà nội nói cô út giống bà. Đến những năm 1980, đất nước mở cửa, có người gọi từ quê lên, nói có một thương nhân giàu có từ một đảo quốc muốn đầu tư xây nhà máy ở đó và muốn gặp người nhà ta. Làng còn đồn thổi rằng người thương nhân đó trông rất giống cô út con. Họ gửi cả ảnh người đó qua. Nghe đến đây, Vệ Quốc Kiện đã hiểu hết. Anh ấy hỏi tiếp, vậy bệnh của cô út thì sao? Cô út bị bệnh gì mà nghiêm trọng vậy? Trong tủy xương của cô út có vấn đề, cần phải thay tủy. Cha đã thử xét nghiệm nhưng không phù hợp. Bác sĩ nói chỉ có họ hàng bên nội hoặc con ruột mới có khả năng phù hợp. Họ hàng bên nội thì con biết rồi, hoàn toàn không thể. Cô út từ đầu đến cuối không hề muốn nhận người thương nhân kia, nên chỉ có thể hy vọng ở Nhược Hoài. Nhược Hoài còn nhỏ, cân nặng chưa đủ, thằng bé cố gắng ăn thật nhiều, suýt nữa hỏng cả dạ dày, chữa bệnh tốn kém không ít. Cô út không muốn bà nội con biết, nên giấu tất cả những người trong nhà ở thủ đô, chỉ nói với cha và mẹ con, nhờ hai người mượn tiền để chữa trị. Vệ đại trụ lau khóe mắt, giọng nghẹn ngào, cô út nói, cô không nỡ rời xa gia đình này, còn chưa nhìn thấy Nhược Hoài cưới vợ, chưa chăm cháu cho thằng bé, chưa báo hiếu bà nội, dù cô út có phải con ruột của ông nội hay không. Với cha, cô vẫn là em gái ruột. Cô út gần như quỳ xuống cầu xin cha giữ kín chuyện này. Con nghĩ cha có thể từ chối sao? Cha và mẹ con thay cô út giấu kín, cứ thế mà giấu suốt mấy năm. Nhưng bệnh tình cô út ngày càng tệ, may mắn Nhược Hoài khỏe mạnh hơn, có thể ghép tủy, chỉ là thằng bé còn nhỏ, giờ mà lên bàn mổ với mẹ, có khi cả hai người đều không qua khỏi. Trong mắt Vệ Quốc Kiện đã đầy tơ máu, anh ấy nhớ lại cô út đã từng chăm sóc anh ấy và các anh em khác chu đáo thế nào. Nhớ những món quà cô mang về từ nơi làm việc, từng ký ức hiện lên, khiến anh ấy đạp mạnh ga, xe lao nhanh về phía trước. Cha, mẹ, chuyện này không thể giấu bà nội được. Nếu cô út có mệnh hệ gì, hai người định trả lời bà nội thế nào? Hai người cũng thật hồ đồ, không biết hỏi nhóc hỉ có cách gì sao? Cách Trương